Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Xâm La Điện Chủ Ba Lập Minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã tương kế tiểu kế bắt được Long Đạo Nhân vào trong Hoàng Tuyển Đồ. Không những thế còn đưa cả Mộc Đạo Nhân ra khuyên nhủ, nhưng Long Đạo Nhân lúc này coi Mộc Đạo Nhân chỉ là khôi lỗi, còn gào thét vào mặt ông ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khôi lỗi ư? Long Đạo Nhân, ngươi quá cố chấp rồi, không thấy rõ được giữa chân thực và hư ảo. Hiện tại mới chính là thời điểm ta thanh tỉnh nhất, rất vui vẻ. Mà hiện tại thân thể của ngươi đã mất, rơi vào trạng thái là hình thần câu diệt, rất chi là nguy hiểm. Vậy thì ngươi thử nói xem, ai mới tẩu hỏa nhập ma? Quy đi. Ít nhất nếu quy y còn có thể bảo trụ tính mạng, không quy y thì sẽ chả còn gì cả. Mộc Đạo Nhân lẳng lặng nói ra. Phương Hàn, ngươi đã biến Mộc Đạo Nhân thành ra như vậy, cho dù ta phải chết cũng muốn kéo ngươi theo. Ngươi muốn biến ta thành bộ dạng này thì ta thà chết cũng không cần. Long Đạo Nhân cười thảm liệt, thân thể phát ra từng vòng lực lượng mang tính hủy diệt. Ngu xuẩn, vô dụng, lại muốn tự bạo thiên địa pháp tướng, há dễ dàng như vậy sao? Úm Ma Ni, Bát Mi Hồng, chấn áp. Mộc Đạo Nhân đứng trên bát bộ phủ đồ, chắp tay trước ngực. 500 vạn thiên ma, 3.000 thiên ma vương ở bên trong đều liên tục nhắc lại 6 chữ chân ngôn, đồng thời xuất ra đại phổ độ thiền quang, trực tiếp chiếu xuống. Mà Phương Hàn cũng vận dụng thiên địa pháp tướng phát ra tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, bao phủ cả lên Long Đạo Nhân. Lúc này, Diêm lại ngâm lên một tiếng. Rất nhiều A Tỳ ma khí tụ họp lại, quả thực là giống như thực chất vậy. Sau khi Diêm nuốt chửng cửu cung đại kim tháp, một đạo thuần dương nguyên thần thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử, tuy rằng hắn không có khả năng ngưng luyện ra luân hồi bàn, thế nhưng khi hắn điều khiển Hoàng Tuyển Đồ thì lại càng thêm dễ dàng. Uy lực của A Tỳ chi môn và Nại Hà Kiều càng thêm lớn mạnh. A Tỳ ma khí này tụ tập lại, khắp nơi đều hiện ra hư ảnh của ma thần. Mỗi một vị ma thần đều có 3.000 con mắt, đồng tử của mỗi con mắt đều ẩn chứa 3.000 đại thế giới, trực tiếp lôi kéo người ta vào trong ma vực vô cùng vô tận. Trong công kích mãnh liệt như vậy, thoáng cái khiến Long Đạo Nhân rơi vào tuyệt cảnh. Sư tỷ, giúp ta một tay độ hóa Long Đạo Nhân. Sau khi độ hóa được Long Đạo Nhân thì chúng ta sẽ có 3 vị vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ, thực lực chân chính sẽ tăng lên rất nhiều, có thể chấn áp hết cái đám người huyết bức, chân ma, câu lậu và nhị tiên nhị lão bên ngoài. Lúc này Phương Hàn hát lớn một tiếng, giác tâm của hắn là vô cùng lớn. Thật ra hắn muốn là độ hóa tất cả cự đầu ở đây, nhị tiên nhị lão, chân ma, huyết bức, cầu lậu để chiếm tất đạo khí của bọn họ, thậm chí là cả long mộc tinh hạch. Nếu như độ hóa toàn bộ, đám vạn cổ cự đầu này lại lợi dụng bọn họ hợp lực đem tất cả đạo khí và long mộc tinh hạch dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Vậy thì không biết kiện pháp bảo này còn lợi hại tới cỡ nào. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến người ta hưng phấn rồi. Hơn nữa sau khi độ hóa đám vạn cổ cự đầu, Phương Hàn sẽ chính thức có được lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nhị tiên nhị lão, ba đại ma đầu, cộng thêm Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân và Kỵ Đồ Pháp Vương nữa. Tổng cộng là có 10 đại vạn cổ cự đầu. Nếu như độ hóa toàn bộ tụ tập dưới một mái nhà là bát bộ phủ đồ, mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày quán thâu nguyên khí của tiên giới, mỗi ngày đều chiết xuất nguyên khí tiên giới, đoạt được thuần dương chi lực trong đó, thì cái công trình này nó đồ sộ và hùng vĩ tới cỡ nào, mỗi ngày có thể sinh ra bao nhiêu tài phú, bao nhiêu lực lượng. Thậm chí Phương Hàn biết, 10 đại vạn cổ cự đầu không ngừng tinh luyện thuần dương, sau ngàn năm thậm chí có thể diễn hóa ra luân hồi bàn. Lúc đó Hoàng Tuyền Đồ khôi phục được thực lực của tuyệt phẩm đạo khí, chẳng phải là có thể chấn áp trừ thiên vạn giới sao? Tuyệt phẩm đạo khí, bây giờ hắn còn chưa từng có được kiện nào. Tóm lại là độ hóa càng nhiều vạn cổ cự đầu thì tiền đồ sau này giống như mặt trời ban trưa vậy. Rốt cuộc không cần phải đi khắp nơi, tìm đan dược, giết người cướp của. Không cần phải mạo hiểm đi tìm kiếm thức ăn cho thiên ma, mà có thể toàn tâm toàn ý cho việc tu luyện. Phương Hàn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy dị thường, hưng phấn, nước miếng chảy tùm lum. Mấu chốt nhất là hắn chỉ cần độ hóa thêm được Long Đạo Nhân, 3 vị vạn cổ cự đầu, cộng thêm với Phương Thanh Tuyết và mình nữa. Lại có đại hỗn độn lôi kiếm, Hoàng Tuyền Đồ, bất diệt điện phù, từng đấy thực lực thì mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là phải âm thầm ra tay, mượn thế mà phát uy. Nếu như quang minh chính đại không ngừng tấn công, ngược lại sẽ khiến đám cự đầu này liên kết đối phó với mình, rất dễ lọt vào cạm bẫy của Thái Nhất Môn. Nhưng mà bất kể thế nào, trước tiên cứ phải độ hóa Long Đạo Nhân rồi nói. Long Đạo Nhân giống như kỵ đồ Pháp Vương không chịu hàng phục. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết lại có tiểu túc mệnh thuật trồng xuống hạt giống số mệnh ở sâu trong tâm linh bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân mình đã bị hàng phục, đã bị độ hóa, số mệnh đã an bài. Bởi vậy cho dù có cưỡng chế độ hóa Long Đạo Nhân thì cũng không phải là không thể. Số mệnh vĩ đại. Phương Thanh Tuyết chuyển ra âm thanh vang vọng kinh thiên động địa, mỗi chữ như tiếng sấm của vận mệnh từ thời Hồng Hoang Thái Cổ trực tiếp đánh lên bổn mạng thiên địa pháp tướng của Long Đạo Nhân. Long Đạo Nhân toàn thân chấn động, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mê mang. Lực lượng của số mệnh bao phủ kéo dài tới tương lai. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết không chút biểu tình, thân thể trôi nổi giữa không trung, giống như một pho tượng nữ thần vận mệnh, khống chế hết thảy số mệnh của sinh linh. Long Đạo Nhân càng ngày càng mê võng, càng ngày càng mất đi lý trí. Đúng lúc này, Mộc Đạo Nhân thấy một màn như vậy, lần nữa tung ra đại phổ độ thiền quang, đánh lên linh hồn của Long Đạo Nhân. Mà 2000 cánh tay của Phương Hàn nhiều lần kết thủ ấn, cũng phát ra đại phổ độ thiền quang, chiếu xạ lên người Long Đạo Nhân. Mộc Đạo Nhân cộng với 500 vạn thiên ma và 3000 thiên ma vương đều tu luyện ở trong đại phổ độ thiền quang. Tu vi của bọn chúng nông cạn, thế nhưng kiến nhiều có thể giết voi. Mỗi người phát ra một đạo đại phổ độ thiền quang yếu ớt, nhưng hợp lại thì chính là một dòng nước lũ. Sau khi Long Đạo Nhân bị Phương Thanh Tuyết gieo trồng hạt giống số mệnh, rốt cuộc đã triệt để đánh lạc tâm trí, bị Phương Hàn cùng rất nhiều thiên ma và ma vương cộng với Mộc Đạo Nhân liên thủ độ hóa. Oanh! Trong phút chốc độ hóa cuối cùng, Long Đạo Nhân tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, hắn mở mắt triệt để đại ngộ, ánh mắt rất thanh minh, tựa hồ trí giả đã nghĩ thông mọi chuyện. Trên người hắn tản mát ra từng vòng Phật quang. Phương Hàn đạo hữu, trước kia ta thực sự là u mê không chịu tỉnh ngộ. Cảm ơn người đã khai đạo, không tiếp hào phí pháp lực mà độ hóa ta. Từ nay về sau ta sẽ triệt để thay đổi, triệt để quy y. Long Đạo Nhân chắp tay trước ngực mà nói, tốt rồi, như vậy mới tốt chứ. Mộc Đạo Nhân trông thấy một màn này, liền hân hoan nói, Long Đạo Nhân, ngươi đã triệt để thay đổi, lĩnh ngộ được tội nghiệp trong quá khứ. Đó mới chân chính là đại ngộ. Nhanh chóng trở về vị trí cũ đi, tới trong bát bộ phù đồ, ta sẽ truyền lại bí kíp thiên long cho ngươi. Chúng ta cùng nhau luyện chế bát bộ phù đồ. Tuy ngươi đã mất đi thân thể, nhưng Phương Hàn đạo hữu sớm muộn gì cũng tìm cho ngươi một kiện thân thể thần tộc để ngươi phụ thể. Tới lúc đó thì ngươi chính thức có được thân thể của thần rồi. Long Đạo Nhân cũng bay lên đỉnh bát bộ phù đồ, khoanh chân ngồi xuống, mở ra thần thông, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới để làm dịu thiên ma. Hiện tại cũng đã nhìn ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn tổng cộng tu luyện là 65 loại thần thông. Trong đó lợi hại nhất chính là một pho tượng huyết sắc ma quỷ. Đạo huyết sắc ma quỷ này không ngừng bành trướng và biến hóa ra các loại hình thể huyết quang lăn tăn. Trên thân thể còn có vài chục ánh mắt quỷ bí. Ánh mắt này đại biểu cho ma quỷ. Bình thường tu luyện được càng nhiều mắt thì càng thần bí, pháp thuật ma đạo càng lợi hại. Ứng Tiên Thiên luyện chế ra mặt pháp trì nhãn cũng là một con mắt cự đại. Không thể nghi ngờ A-la huyết bạo là thần thông lợi hại nhất của Long Đạo Nhân. Nhưng mà lúc này Phật Quang thẩm thấu vào, làm cho môn thần thông này giống như biến thành chính, lại giống như tà, tựa như là được lột xác vậy, uy lực càng lớn thêm. Công pháp Phật môn vốn có thể hóa giải ma khí, nhưng lại cũng có cả tác dụng phụ trợ tu luyện ma công. Chứng kiến một màn này, Phương Hàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ đã có 3 vị vạn cổ cự đầu, toàn bộ đã bị độ hóa, mỗi ngày hấp thu nguyên khí tiên giới, cuối cùng cũng đủ để mình duy trì pháp lực và nuôi dưỡng thiên ma. Trừ phi thiên ma tăng lên tới 800 vạn hay là 100 ngàn, bằng không thì hiện tại như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa bát bộ phù đồ có 3 người này tọa chấn thì uy lực càng lớn, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của pháp bảo, tùy tiện cũng có thể chấn áp một vị vạn cổ cự đầu. Đến hiện tại thì cao thủ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đối với Phương Hàn mà nói, chính thức không có uy hiếp gì nữa, có thể tùy ý chấn áp, nhưng mà muốn độ hóa là không dễ. Vẫn phải cậy nhờ vào tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết. Tiểu túc mệnh thuật của sư tỷ thật là thần kỳ và siêu việt. Mỗi ngày ta cũng tu một chút, nhưng đáng tiếc nó thực sự khó hiểu, ta không có cách nào tu được. Ở sâu trong nội tâm, Phương Hàn rất hâm mộ cái môn tiểu túc mệnh thuật này. Đáng tiếc là Phương Thanh Tuyết chỉ nói cho hắn biết phương pháp tu luyện, nhưng hắn lại không lĩnh ngộ được, điều này không thể trách ai. Tư chất của Phương Hàn có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng lại không thể lĩnh ngộ sự huyền bí của số mệnh. Được rồi, Phương Hàn, hiện giờ chúng ta đã có đủ thực lực có thể thừa cơ ra tay. Long Mộc Tinh Hạch không thể để mất. Phương Thanh Tuyết thu lại tiểu túc mệnh thuật, trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Được, lần này nhất định phải hốt gọn tất cả đám cự đầu. Phương Hàn ôm theo hùng tâm vạn trượng mà nói, hai người đồng thời xuất thần niệm ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, thông qua kỵ đồ Pháp Vương mà thấy được diễn biến của chiến trường. Thoáng cái độ hóa Long Đạo Nhân, hai người đã quen tay hay việc, còn dễ hơn nhiều so với lúc độ hóa kỵ đồ Pháp Vương, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà trong khoảng thời gian độ hóa này trên chiến trường tranh đoạt Long Mộc Tinh Hạch, cơ bản đã phân ra thắng bại. Ỷ vào uy lực của bát trận đồ, nhị tiên nhị lão trên cơ bản đã chiếm thượng phong, mà kỵ đô Pháp Vương dưới sự chỉ huy của Phương Hàn cũng trợ giúp cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch. Huyết Bức, Trần Ma, Câu Lậu, ba người này đều bị thần lôi chấn thương, trên chiến trường đã lâm vào hạ phong thấy rõ. Long Mộc Tinh Hạch chậm rãi được kéo tới, cuối cùng rơi trong tay của Lô Lan Bà. Huyết Bức, Trần Ma, Câu Lậu, ba tên ma đầu các ngươi cư nhiên còn muốn cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch, quả thực là không biết lượng sức. Lô Lan Bà vừa thu được Long Mộc Tinh Hạch, lập tức phát ra tiếng rít gào đắc ý. Chúng ta đi, không nên dây dưa với ba tên ma đầu này nữa. Thái Nhất Môn nhất định sẽ cho người tiếp ứng chúng ta. Vậy sao? Thái Nhất Môn thì tính là cái gì? Huyết Bức, Trần Ma, Câu Lậu, các người làm rất khá. Hoàng Tuyền Ma Tông ta tự nhiên sẽ cho các người nhiều chỗ tốt, truyền thu vô thượng ma công, cho các ngươi vô thượng linh dược. Hiện tại lui xuống, giao Long Mộc Tinh Hạch cho ta. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh, trên chiến trường bỗng xuất hiện một âm thanh mênh mang. Theo hướng mà âm thanh xuất hiện thì có một người bước ra. Người này là một gã đại hán có dáng người khôi ngô, trên mép còn có một chòm râu như lưỡi kiếm, hai mắt như hổ, khuôn mặt uy mãnh như thượng cổ thiên thần. Đại hán này xuất hiện thì áp lực dâng lên khiến toàn trường khiếp sợ. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không ngừng lại mà thân thể lóe lên, xuất hiện trước mặt của Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Đông Cước Tiên và Mỹ Tu Tiên cộng với kỵ đô Pháp Vương. Cánh tay hắn khẽ vẫy một cái, toàn bộ khí lưu trong hư không sụp đổ, lôi đình lập lòe bốn phía, vạn quỷ gào khóc. Khoảng chừng có 999 ánh mắt cự đại xuất hiện vẩn quanh. Mỗi con mắt đều có màu trắng bệch, thật giống như là mắt người chết mới đào trong hốc mắt ra. Nó nhìn chằm chằm vào khiến bất luận kẻ nào cũng có cảm giác sởn tóc gáy và muốn nôn mửa. Bị 999 con mắt này bao phủ, Lô Lan Bà phun ra một ngụm máu tươi, mụ ra sức, sống to, phát ra thần thông của bản thân, hung hăng oanh kích thân thể của đại hán. Thế nhưng vô luận thần thông gì, thần lôi oanh tạc lên thân thể đại hán đều không có kết quả. Thân thể hắn giống như không khí, chỉ run lên, nhẹ nhẹ tản mát ra rung động. Sau đó thì đám thần thông và thần lôi kia đều chui vào trong như muối bỏ biển. Có điểm giống như côn bằng nguyên thần của Mạnh Tiểu Bạch và đại thôn phệ thuật của Phương Hàn. Nhưng mà đại hán này không chỉ có như vậy, mà hắn rất kinh khủng như bất tử chi thân vậy. Không sai, đại hán này chính là cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân. Hắn đã có tu vi có thể coi trời bằng vung, xưng là bất tử. Lực lượng khủng bố bao phủ tứ phương, uy lực vô tận, quỷ thần đều không thể làm gì được người này. Cường giả bất tử chi thân là một nhân vật truyền kỳ. Lô Lan Bà, ngươi cư nhiên còn dám công kích ta, là người muốn chết. Thân thể của đại hán này biến hóa, thần niệm hào hùng quét ngang hư không, đại thủ đập qua, khí thế như sơn. Sầm là đại thủ ấn. Một cái ma thủ đen kịt khí thế như thiên ma chi thủ xuất hiện, hung hăng vây quanh hộ thần cương khí của Lô Lan Bà. Lô Lan Bà cư nhiên không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đã bị chấn thành bột mịn. Đám huyết nhục vung tung tóe, không ngờ lại bốc cháy, phát ra hỏa diễm đen kịt cùng với một mùi tanh hôi. Chỉ một trường liền đánh nổ thân thể Lô Lan Bà, còn thiêu đốt sạch huyết nhục của mụ, hóa thành hỏa diễm đen kịt cháy khét lẹt. Loại thần thông này quả thực là khủng bố vô biên. Hoàng Tuyền Ma Tông, Sầm La Điện Chủ, Ba Lập Minh. Phất Vân Tẩu giống to, mau lùi lại ngay. Cư nhiên là cường giả bất tử chi thân, thật là cường hoành, thật là lợi hại. Khi mà Sầm La Điện Chủ, Ba Lập Minh của Hoàng Tuyền Ma Tông xuất hiện, một trưởng đánh nát thân thể Lô Lan Bà, sau đó công kích tới bốn người còn lại, thì cả đám đều thất kinh tản ra. Thiên Vũ Bát trận đồ cũng tan rã, Kỵ Đô Pháp Vương cũng bị công kích. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết ở chỗ sâu trong thân thể của Kỵ Đô Pháp Vương cũng cảm thụ sâu sắc, Hai người đều cảm thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi với thực lực của cường giả bất tử chi thân. Nhưng mà hiện tại thực lực của hai người đã tăng lên rất nhiều. Hàng phục và độ hóa Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân và Kỵ Đô Pháp Vương, ba tên vạn cổ cự đầu. Lực lượng của bát bộ phù đồ cơ hồ đã đạt tới đỉnh. Có lẽ phẩm chất còn trên cả Hoàng Tuyển Đồ và Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm hay là Bất Diệt Điện Phù. Thế nhưng lực lượng cơ hồ chỉ có thể ngang hàng. Hơn nữa còn có rất nhiều biến hóa. Cho dù là cường giả bất tử chi thân cũng chưa chắc làm gì được họ. Cho nên trong phút chốc Sầm La Điện Chủ Ba Lập Minh xuất hiện, Phương Hàn liền biết là không tốt, lập tức đem bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình cùng thiên địa pháp tướng của Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đều nhập vào thân thể của Kỵ Đô Pháp Vương. Tam đại vạn cổ cự đầu cùng với thiên địa pháp tướng gồm có 93 loại thần thông của mình liên thủ, lập tức tạo thành một vòng xoáy ngăn cản Sầm La đại thủ ấn của Sầm La Điện Chủ Ba Lập Minh. Sầm La Điện Chủ Ba Lập Minh đang muốn cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch trên tay Lô Lan Bà, thình lình lại thấy Kỵ Đô Pháp Vương bộc phát lực lượng không tưởng tượng nổi, phá vỡ Sầm La đại thủ ấn, khiến hắn không khỏi chấn kinh. Hắn thật không ngờ rằng Kỵ Đô Pháp Vương lại còn có loại bổn sự này. Nhưng dù sao thì hắn cũng là cường giả bất tử chi thân, là nhân vật coi trời bằng vung, không hề kiêng sợ. Một tay chụp tới Lô Lan Bà, giữa lòng bàn tay còn xuất hiện một đạo lốc xoáy, hút lấy Long Mộc Tinh Hạch không để nó chạy mất. Một tay khác trực tiếp xòe ra, năm ngón run nắm lại thành quyền. Một quyền này trực tiếp đánh tới chỗ của Kỵ Đô Pháp Vương. Quyền kinh cự đại trên không trung tụ thành một ngọn núi màu đen. Trên ngọn núi có hỏa diễm đen kịt tanh hôi đang hừng hực thiêu đốt. Vạn vật sụp đổ. Lực lượng của hỏa diệm sơn phong màu đen khiến vạn vật sụp đổ. Áp lực giống như nước trong ngũ hồ tứ hải đồng thời trút xuống. Toàn bộ bốn phương tám hướng chung quanh đều là hỏa diễm màu đen, phát ra khí tức quỷ khóc thần gào. Kỵ Đô Pháp Vương, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết lập tức cảm nhận áp lực không gì sánh kịp. Chúng ta có nên phản kích không? Thi triển hỗn độn lôi kiếm hay không? Không cần. Hiện tại nhân vật lợi hại của Thái Nhất Môn còn chưa xuất hiện, chúng ta cứ trà giấu cho tốt. Ta có thể kết luận Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh này nhất định bị Thái Nhất Môn ngăn cản. Đến lúc đó chúng ta nắm chặt cơ hội cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch rồi lập tức lượn luôn. Thời điểm chúng ta rời đi sẽ thiêu đốt luôn vài đạo thuần dương chi lực rót vào Hoàng Tuyển Đồ để thúc giục Nại Hà Kiều xuyên qua thời không, thoáng cái xé rách không gian mà bỏ chạy. Hiện tại lùi lại đã. Lùi. Người của Hoàng Tuyển Ma Tông xuất hiện nhất định đã tính trước được là ta sẽ tới. Không thể tưởng được là Thái Nhất Môn và người của Hoàng Tuyển Ma Tông đều tới đây vì ta. Nhưng mà dựa theo đạo lý, người của Hoàng Tuyển Ma Tông hẳn là muốn đối phó với ta. Người nào tìm được Hoàng Tuyển Đồ thì người đó sẽ thống nhất Hoàng Tuyển Ma Tông. May mắn là lần này ta không lộ ra thân phận, nếu không cho dù có mạnh gấp chục lần cũng khó mà trốn thoát, lâm vào hiểm cảnh. Cơ hội trong sát na, Phương Hàn trao đổi thần niệm với Phương Thanh Tuyết, thương lượng đối sách. Dưới sự thao túng của bọn họ, Kỵ Đô Pháp Vương tung ra một quyển thô to như lôi đình, phát ra từ mỗi lỗ chân lông, biến thành một cái mặt lôi luân cự đại. Lôi luân này chậm rãi xoay tròn, quét sạch hỏa diễm màu đen và hỏa diễm đại sơn. Sau khi ngăn cản quyền đầu của Ba Lập Minh, Kỵ Đô Pháp Vương lập tức lùi lại, thoáng cái lui khỏi phạm vi 3.000 dặm. Đây là cái gì? Thái cổ chư thiên lôi luân sao? Không phải. Là có xen lẫn khí tức của hỗn độn. Kỵ Đô Pháp Vương này chỉ là một tiểu nhân vật, vì sao lại trở nên mãnh liệt như vậy? Ba Lập Minh ngẩn ra, bản thân hắn cho là một quyền vạn tượng băng hội là đủ có thể làm bị thương Kỵ Đô Pháp Vương. Nhưng thật không ngờ đối phương lại thong dong hóa giải rồi viễn độn rời đi. Hắn cũng không kịp đổi giết, mà thân thể hóa thành một đầu thái cổ thiên long run lên trong không trung. Thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, tự động công kích ra bốn trường. Đánh tới chỗ của Lô Lan Bà một lần nữa. Phất Vân Tẩu Mỹ Tu Tiên Đông Cước Tiên cuối cùng thu được Long Mộc Tinh Hạch vào trong tay. Long Mộc Tinh Hạch rất giống như một quả mặt trời tản mát hồng quang vạn trượng, chiếu xạ lên thân thể hắn như trong suốt, lại giống như một pho tượng hỏa nhân. Nội hạch của một ngôi sao quả nhiên không giống bình thường, dưỡng dục hơn 10 ức năm, thực sự là bảo bối tốt. Trong vũ trụ 100 triệu ngôi sao cũng chưa chắc tìm được ngôi sao có nội hạch. Những ngôi sao đã hình thành nội hạch biến thành hành tinh thì căn bản lại không có cách nào thu lấy. Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh lập tức bật cười ha hả, thân thể chấn động giống như muốn rời đi. Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh, thực sự chẳng lẽ ngươi cho rằng Thái Nhất Môn ta không có người hay sao? Trong sát na, một đoàn hỏa quang mãnh liệt kéo dài cả ngàn dặm thiêu đốt mà tới. Ngọn lửa của hỏa quang xuất hiện một thiếu niên mặc đạo bào màu hồng. Thiếu niên này có mái tóc cũng màu hồng, ngón tay thon dài, tuấn mỹ, trông giống như là Phong Bạch Vũ vậy. Đây cũng là một mỹ thiếu niên điển hình. Nhưng mà hỏa khí trên người hắn thì lại cực nặng. Hơn nữa biến hóa bất định. Hỏa diễm cường liệt hừng hực thiêu đốt, ngay cả hư không tựa hổ cũng bị thiêu. Hỏa hồng mỹ thiếu niên này vừa xuất hiện, năm ngón tay mở ra, kích xạ ra năm đạo hỏa diễm, trực tiếp quấn quanh Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh. Sau đó hắn há miệng, phun ra vô số hỏa vũ như thiên thạch, bao trùm lên Ba Lập Minh. Lưu tình hỏa vũ, hỏa thần chuyển thế, đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, Xích Dung Thiên. Ba Lập Minh trông thấy đoàn hỏa diễm này bộ dạng có chút kiêng kỵ, thân thể liên tục biến hóa, phun ra vô số những hạt mưa màu đen, ngăn cản đoàn hỏa diễm này. Hỏa hồng mỹ thiếu niên này cư nhiên lại là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, đã tu tới bất tử chi thân, là một vị hỏa thuần nguyên linh thượng cổ chuyển thế, được gọi là Xích Dung Thiên, song song tồn tại giống như Yên Thủy Thiên, một người thì là nguyên linh chuyển thế của hỏa thần, một người của thủy thần. Hỏa thần lâm thế thì tai nạn nhân gian. Xích Dung Thiên bay tới cũng không nói gì mà trực tiếp vung tay lên, một đoàn nguyên khí nồng đậm từ trên người bay ra. Đây là một đoàn mây đen khuếch tán ra mấy ngàn dặm, bên trong nổi lên khí tức của đại tai nạn, tam tai cửu nạn không ngừng nhảy múa trong đó. Công kích đầu tiên của hắn lại chính là đại tai nạn thuật, công pháp chấn giáo của Thái Nhất Môn. Đây là môn vô thượng thần thông bài danh top 10 trong 3.000 đại đạo. Đại tai nạn thuật quán còn lợi hại hơn vô số lần so với Yên Thủy Thiên. Thật là một kẻ điên. Ba Lập Minh trông thấy Xích Dung Thiên sử dụng đại tai nạn thuật thì mắng to một câu, sau đó thân thể liền bị bao phủ hoàn toàn. Đại tai nạn thuật không giống bình thường, hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể chống đỡ. Ý thức của hai đại cao thủ va chạm giữa không trung, dư âm kéo dài không dứt, khiến tốc độ tàn giã của Long Mộc Tinh càng nhanh hơn. Phương Hàn cùng với Nhị Tiền Nhị Lão, Huyết Bức, Trần Ma Lão Tổ, Cầu Lậu Thượng Nhân đều lui lại rất xa. Vô luận là Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh hay là Xích Dung Thiên thì đều là cường giả bất tử chi thân. Một người thì là Sâm La Điện Chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, một người là đệ nhất phó trưởng môn Thái Nhất Môn, là hỏa thần thượng cổ chuyển thế. Họ đều là cường giả bất tử, là trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, không kiêng sợ bất cứ một ai. Hai nhân vật này nguyên bản đều có ý đồ với Phương Hàn, chỉ chờ hắn xuất hiện là lập tức xuất thủ giết chết, đoạt lấy Hoàng Tuyển Đồ. Thế nhưng Phương Hàn lại chậm chạp không xuất hiện để cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch. Đám người này cũng nhịn không được mà buộc phải động thủ với nhau. Phương Hàn, chúng ta ẩn nhẫn rất hay, rốt cuộc khiến cho hai con cá lớn đánh nhau. Nhưng hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Đánh lén một người Lô Lan Bà hay là sử dụng viễn độn mà chạy? Chỉ sợ là không có hy vọng chiếm được Long Mộc Tinh Hạch nữa rồi. Phương Thanh Tuyết âm thầm kiếp sợ khi thấy được một màn như vậy, đồng thời thương lượng đối sách với Phương Hàn. Cứ tiếp tục quan sát một chút đã, vạn nhất không được thì chúng ta chấn áp thêm một tên cự đầu. Hùng hăng đánh bại bọn chúng rồi bỏ chạy. Dù sao thì lần này thu hoạch cũng là không nhỏ. Độ hóa được Long Đạo Nhân và Kỵ Đô Pháp Vương, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Phương Hàn cũng không quá tham lam. Trong nháy mắt khi hắn trao đổi ý niệm, đột nhiên ở trong vô tận phong vân, giữa chiến trường tranh đấu của Xích Dung Thiên và Ba Lập Minh, kích xạ ra một đạo hồng quang, tự nhiên là một viên tinh hạch hỏa hồng giống như mặt trời, đồng thời trong đó còn chuyển ra âm thanh. Nhị Tiên Nhị Lão, mau tiếp lấy Long Mộc Tinh Hạch này, sau đó quay về Thái Nhất Môn. Xích Dung Thiên, ta phải giết ngươi. Trong phong vân truyền ra tiếng giống giận dữ của Ba Lập Minh. Giết ta? Cho dù hết đời này của ngươi e rằng cũng không làm được đâu. Mau xuất ra Diêm La Điện Chủ, tổ tù ý đi. Xích Dung Thiên thét dài kinh động cả trời đất. Mau bắt lấy Long Mộc Tinh Hạch rồi phản hồi Thái Nhất Môn đi. Đám người Lô Lan Bà thấy Long Mộc Tinh Hạch bay tới chỗ mình lập tức xuất thủ chuẩn bị đón lấy. Thực sự là cơ hội trời ban. Long Mộc Tinh Hạch này nhất định là của ta. Ai cũng không cướp được. Thoáng cái Phương Hàn vui mừng khôn xiết, hắn thật không ngờ lại xảy ra biến hóa như vậy. Tại thời khắc này hắn không hề giữ lại lực lượng, Hoàng Tuyên Đô bay vụt ra, bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng bay đi. Thời khắc này Kỵ Đồ Pháp Vương lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, tiến nhập vào Bát Bộ Phủ Đồ, cùng Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân ngồi chung một chỗ tạo thành thế chân vạc. Bạn cổ cự đầu này đem bổn mạng nguyên khí của mình tiến vào Bát Bộ Phủ Đồ, bay ra trôi nổi trên đỉnh đầu Phương Hàn. Giờ khắc này đỉnh đầu Phương Hàn có Bát Bộ Phủ Đồ, trên tay cầm Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Bất Diệt Điện Phủ quấn quanh thân, A Tỳ Ma khí từ A Tỷ Môn mở ra sau lưng, dưới chân là Nại Hà Kiều. Uy thế quả thực kinh thiên động địa, hoàn toàn có thể so sánh cùng với Ba Lập Minh và Xích Dung Thiên. Trấn áp Lô Lan Bà. Khương Hàn ra lệnh một tiếng, ba đại vạn cổ cự đầu thao túng bắt bộ phủ đồ, trấn áp nguyên khí đang đại thương của Lô Lan Bà. Đồng thời Phương Hàn cầm trong tay đại hỗn độn lôi kiếm cũng chém tới phía ba người Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên và Phất Vân Tẩu. Sau khi đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phù quấn quanh, uy lực cơ hồ có thể sát thần diệt quỷ. Suy. Khi Phương Hàn bỗng nhiên phát động tấn công, Lô Lan Bà không kịp kêu thảm đã bị hút vào bắt bộ phủ đồ, bị ba đại cự đầu liên thủ chấn áp trong bắt bộ rong lô. Mà Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên và Phất Vân Tẩu bỗng chốc bị đại hỗn độn lôi kiếm chém thành hai nửa. Ba thân thể biến thành sáu đoạn. Khương Thanh Tuyết lại vận dụng pháp lực một chảo tóm được Long Mộc Tinh Hạch nhét vào A Tỷ Chi Môn. Khương Hàn đi mau. Trên Long Mộc Tinh Hạch này còn thần niệm của Xích Dung Thiên. Hắn đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Khương Thanh Tuyết lúc này vội vàng thúc giục. Khương Hàn dùng một kiếm chém ba đại vạn cổ cự đầu. Dễ dàng giống như bẻ cành cây khô. Nói như vậy, nếu bình thường cho dù hắn cầm trong tay đại hỗn độn lôi kiếm, cũng không thể thoáng cái chém bị thương vạn cổ cự đầu, thậm chí là tổn hại tới nhục thân. Thế nhưng hiện tại hắn ra tay bất ngờ, hơn nữa pháp lực so với lúc giết Như Ý Tử cường hoành hơn rất nhiều. Nhưng tuy thân thể ba đại cao thủ bị chém rơi, thế nhưng bổn mạng thiên địa pháp tướng vẫn còn nguyên. Bổn mạng thiên địa pháp tướng mới là hạch tâm và căn cơ của một tu sĩ. Phương Hàn, là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Ngươi ẩn nấp ở chỗ nào? Ngươi đã hàng phục được Kỵ Đô Pháp Vương, cả Long Đạo Nhân nữa sao? Đáng giận, chúng ta cư nhiên không hay biết gì. Lô Lan Bà, Khương Hàn, ta phải giết ngươi. Tên ác ma này cư nhiên dám chấn áp Lô Lan Bà, ta giết ngươi. Ba đại vạn cổ cự đầu gặp phải công kích chí mạng thì đều tản ra, vừa sợ vừa giận. Trông thấy Phương Hàn trong lòng đám người càng thêm nhỏ máu, phẫn nộ như có hỏa diễm thiêu đốt. Nhất là Phất Vân Tẩu, Lô Lan Bà là thê tử của hắn. Bỗng chốc bị người ta chấn áp, mắt thấy sau này sẽ giống như Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân và Kỵ Đô Pháp Vương, mãi mãi làm kẻ hầu cho người khác. Nghĩ tới chuyện này, Phất Vân Tẩu vô cùng thống khổ. Phất Vân Tẩu, lại gặp nhau rồi. Ta sẽ để cho Lô Lan Bà tới giết ngươi. Ngươi cứ chờ đi, hôm nay ta tạm thà các ngươi một mạng. Long Mộc Tinh Hạch ta lấy đó. Chờ ta triệt để luyện thành bắt bộ phù đồ, thì cũng là lúc ngày chết của các ngươi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, không có tiếp tục đuổi giết ba người, mà đem tất cả thuần dương lực mình tích góp được, oanh một tiếng rót vào Hoàng Tuyền Đồ. Vèo. Nại Hà Kiều dưới chân thời khắc này giống như một con thái cổ thì thạch long thức tỉnh, một đầu thì đâm vào chỗ sâu nhất trong thời không, nó cư nhiên xé rách không gian, nắm trong tay không gian pháp tắc. Trong sát na xé rách không gian thì vô cùng vô tận thời không phong bạo đập vào mặt, mà Nại Hà Kiều trực tiếp đưa Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết vào trong đó, thoáng cái biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó không gian bị xé nứt khôi phục như thường, sau khi thời không phong bạo bị tàn phá một hồi thì cũng chìm xuống. Không gian triệt để đã mất đi bóng dáng của Phương Hàn. Xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy, thủ đoạn này thì chỉ có cao thủ đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thể làm được. Nhưng chỉ cần là thượng phẩm đạo khí, nếu như rót vào thuần dương lực thì sau khi thiêu đốt, cũng có thể thúc giục đại trận trong đó, xé rách không gian rồi trực tiếp biến mất. Mà thượng phẩm đạo khí so với người lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì còn kém rất xa. Ba Lập Minh và Xích Dung Thiên, hai đại cao thủ bất tử chi thân, cũng đều không có lĩnh ngộ ra được không gian pháp tắc. Cho nên bọn họ mới không cách nào xé rách không gian để tiến hành truy kích, chỉ có thể nhìn Phương Hàn chiếm chỗ tốt rồi rời đi. Lần này Phương Hàn thực sự kiếm lời lớn, liên tiếp chấn áp được Kỵ Đô Pháp Vương và Long Đạo Nhân Lô Lan Bà. Hiện tại trong bát bộ phù đồ tổng cộng có 4 vị vạn cổ cự đầu, lại chiếm được cả Long Mộc Tinh Hạch nữa. Khoản tài phú này thật đúng là tiền của phi nghĩa, trắng trợn không làm mà hưởng. Hơn nữa hắn còn đang ở trước mặt người của Hoàng Tuyền Ma Tông và Thái Nhất Môn trực tiếp đào thoát thành công. Trong thời không phong bạo mãnh liệt, một cây cầu đá loang lổ cổ xưa có dính vô số vết máu của thần ma không ngừng phi tốc, không biết hướng về phương nào. Phương Hàn quanh chân ngồi trên cầu đá sắc mặt nghiêm túc, hai tay bưng một đoàn hỏa diễm như nâng một viên cầu. Hắn không ngừng phun ra thuần dương khí tạo thành ngọn lửa, sau đó ngọn lửa thẩm thấu vào trong Nại Hà Kiều, khiến cây cầu đá kia run rẩy sung sướng, phun ra Nại Hà chi khí tạo ra không gian. Tạo ra không gian bỏ chạy là một công việc cực kỳ hao phí nguyên khí. Nếu như Phương Hàn không đủ thuần dương chi lực thì cũng không dám tùy ý thúc giục. Nhưng hắn còn chưa xác định được phương vị, cũng không biết một phen chạy trốn này sẽ đi tới đâu. Nhưng chỉ cần có thể đào tẩu thì đến một tinh cầu không có bóng người, đem những thứ đạt được tiêu hóa đi, luyện hóa lông mộc tinh hạch, độ hóa lô lan bà. Với lực lượng của 4 vạn cổ cự đầu, cung cấp nguyên khí tiên giới và thuần dương chi lực, cũng đủ cho bản thân hắn an tâm tu luyện, trực tiếp tiến nhập vào cảnh giới thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Không tệ, lần này thu hoạch quả thật rất không tồi. Ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng liên tục gật đầu. Phương Hàn, ngươi đã có 4 gã vạn cổ cự đầu làm người hầu, mỗi ngày không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nguyện lực cường đại. Hơn nữa 4 đại cự đầu này cô động pháp bảo cho ngươi, sau này bắt bộ phù đồ có thể siêu việt cả hoàng tuyển đồ. Siêu việt hoàng tuyển đồ, há là có thể. Ta mới là pháp bảo cực mạnh, chờ ta diễn hóa ra luân hồi bàn sẽ chính thức trở thành tuyệt phẩm đạo khí, sau đó tìm được hoàng thư rồi thôn phệ, lập tức trở thành tiên khí, có thể sánh vai với vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn. Tiên khí, ngươi có biết là gì không? Diêm Ngâm Dài tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Được rồi, chúng ta chuẩn bị thoát ra khỏi đây thôi. Lần đầu tẩu này cũng không biết chạy tới nơi nào, hy vọng có thể tới gần huyền hoàng đại thế giới một chút. Chúng ta phải trở về Vũ Hóa Môn thì mới có thể an tâm tu luyện. Ta phải nhanh chóng bước vào trường sinh bí cảnh. Bằng không Hoa Thiên Đô đột phá bất tử chi thân, ta sẽ rơi vào thế bị động. Phương Hàn mạnh mẽ đứng lên, tất cả thuần dương nguyên khí mà hắn chứa đựng đều bị thiêu đốt hết. Nại Hà Kiều cũng bắt đầu lay động thong thả lại. Phá vỡ không gian, trở về chân thực. Hắn quát lớn một tiếng, Nại Hà Kiều run rẩy lần nữa xuyên qua, chui khỏi thời không phong bạo. Trời đất quay cuồng, hiện ra ở một mảnh tinh không thần bí. Trong tinh không thần bí này khắp nơi đều có tinh quang phiêu đãng, còn có một ít tinh cầu hoang vu, hữu khí vô lực trôi lơ lửng. Trên mặt mấy tinh cầu này còn có một vài ngọn núi chọc phiêu phù. Đây là dạng tinh cầu tử vong. Nhưng mà phía xa còn có một quả hành tinh cự đại đang chiếu sáng. Một ít tinh cầu có sinh cơ, phát triển mãnh liệt. Trên mặt mấy tinh cầu này còn có tu sĩ, hiện ra cảnh tượng phồn vinh của môn phái. Nhưng mà con mắt của Phương Hàn còn chưa tới mức sắc bén, có thể nhìn xuyên chướng ngại để thấy rõ cảnh tượng bên trên. Cho nên hắn không cách nào thấy rõ đây là địa phương nào. Không xong, chúng ta xuyên qua thời không không biết chạy tới nơi nào rồi. Này Hà Kiều cư nhiên lại lợi hại như vậy. Ta mới chỉ xuyên qua trong chốc lát thì cư nhiên đã không thấy huyền hoàng đại thế giới đâu nữa. Phương Hàn đứng dậy phát hiện mình ở giữa không trung, nhìn ra ngoài phía xa ngoại trừ những ngôi sao dày đặc thì huyền hoàng đại thế giới quen thuộc cư nhiên lại biến mất. Phải biết rằng cho dù có ở trên Long Mộc Tinh cũng có thể trông thấy huyền hoàng đại thế giới như một quả trứng gà cự đại. Nhưng hiện tại một chút dấu vết cũng không thấy. Không biết nơi này có cách huyền hoàng đại thế giới quá xa hay không? Ở đây cách rất xa huyền hoàng đại thế giới. Nếu như chúng ta muốn bay về mà nói, chỉ sợ là 10 năm, 20 năm cũng không thể trở lại. Phương Thanh Tiết quan sát nhíu chặt lông mày. Thật không ngờ Nại Hà Kiều xuyên qua thắng cái lợi hại như vậy. Chỉ sợ đã lướt qua vài cái đại thế giới rồi. Đại Na Di thật của Hận Thiên Thần Hoàng là một trong 3.000 đại đạo. Sau khi xuyên qua, cũng chỉ có thể di chuyển khoảng cách vạn dặm. Chẳng lẽ Nại Hà Kiều này còn lợi hại hơn cả Đại Na Di sao? Phương Hàn có vẻ không tin. Ừ, đương nhiên là lợi hại hơn so với Đại Na Di thuật rồi. Chuẩn xác mà nói là mạnh hơn Đại Na Di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng. Đại Na Di thuật luyện đến tận cùng có thể phát động di chuyển khoảng cách 18.000 đại thế giới. Nại Hà Kiều chính là tuyệt phẩm đạo khí, xuyên qua tinh cầu chẳng tính là gì. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế từng dùng nó trực tiếp xuyên qua tiên giới, cho nên đừng có đùa. Diêm lúc này vỗ bụng phành phạch mà khoe khoang. Bây giờ trở về mới là vấn đề của chúng ta. Phương Hàn liên tục lắc đầu. Không có cách nào, chỉ có thể tích xúc đủ thuần dương chi lực, tìm đúng phương vị, sau đó dịch chuyển về. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Vừa rồi dịch chuyển tiêu hao thuần dương chi lực, tối thiểu so ra cũng ngang với số lượng tích xúc ngàn năm của một vị vạn cổ cự đầu. Chúng ta cứ thế mà tích góp thì phải chờ tới năm khỉ tháng ngựa nào. Phương Hàn thở dài, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có rồi, tại sao ta lại quên ngũ hành địa chứ? Ta dùng linh phù ngũ hành chi địa, dịch chuyển tới ngũ hành địa, sau đó lại từ ngũ hành địa dịch chuyển ra, thì sẽ tới gần màn hoàng thần miếu của huyền hoàng đại thế giới. Dịch chuyển như vậy thì sẽ không tốn khí lực nào. Linh phù ngũ hành địa chính là thứ gia trì lực lượng. Nó tới từ Phật giới thần bí. Thay mình liên tục không ngừng hấp thu một lượng lớn để tiến hành dịch chuyển thời không. Phương Thanh Tuyết cũng nhớ ra Phương Hàn có thứ này. Đã như vậy thì chúng ta có thể tùy thời trở về, vậy thì cũng không cần gấp mà sốt ruột. Ở đây cũng không biết là nơi nào, chúng ta cứ tùy ý dạo một vòng cũng tốt. Cũng không có nhiều cơ hội ở trong vũ trụ mênh mông mà đi dạo đâu. Đây là cơ hội rất khó có được. Nếu sư tỷ đã có nhã hứng này thì ta tự nhiên phụng bồi. Nhưng mà còn muốn làm phiền sư tỷ thi triển tiểu túc mệnh thuật, chúng ta cùng nhau độ hóa Lô Lan bà đã. Phương Hàn vui vẻ đồng ý. Cái này dễ thôi, bây giờ vấn đề độ hóa đã là rất dễ rồi. Lập tức Phương Hàn và Phương Thành Tuyết tiến nhập bát bộ phủ đồ. Lúc này Lô Lan bà đang ở trong bát bộ phủ đồ, bị Kỳ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân áp chế chặt chẽ. Ok, trời lại mưa to rồi. Thôi thì mình xin dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.